Chương 58, trong lịch sử trẻ tuổi nhất thượng nhẫn. Vang vọng gào thét vang dội toàn bộ sân đấu. Senju mò nẹt đấu thân thể nhỏ phảng phất kích thích ra lực lượng khổng lồ. Một độn thụ giới hàng lâm, tất cả mọi người không tự chủ được đứng lên, trên mặt đều là vẻ khiếp sợ. Bọn họ không phải người điếc, Senju mò nẹt la hét bọn họ nghe rất rõ. Vấn đề là đây chính là một độn A từ sơ đại sau khi qua đời cũng không có xuất hiện nữa tại nhận giới trung nhẫn thuật. Xếp loại với khó khăn nhất học tập nhận thuật một trong so phi lôi thần càng có mang tính tiêu chí biểu trưng nhận thuật đại biểu. Nếu như nói phi lôi thần đại biểu là nhị đại mục, như vậy một độn chính là sơ đại hổ cả làm phi lôi thần cùng một độn đồng thời xuất hiện ở một cái sẻn dù nhất tộc sau trên người thời đại đem phải cải biến. Sẻn dù nhất tộc nổi lên đã không ai có thể ngăn cản đạn rổ nét mặt già nua sám ngắt, cắn răng chết nhìn chòng chọc sẻn dù mò nét. Hắn không tin, hắn tuyệt đối không tin sơ đại sau đó làm sao có thể còn có người thức tỉnh một độn. Hắn rốt cuộc minh bạch sẻn dù mò nẹt rốt cuộc muốn làm gì, thừa dịp tốt nghiệp khảo hạch cơ hội, đem sẻn dù nhất tộc uy thế lần hai tăng lên một cái cấp bậc. Một độn cùng phi lôi thần đồng thời xuất hiện ở hắn trên người một người ý vị như thế nào, hắn muốn tuyên cáo cái kia xương bá sẻn gỗ cụ sẻn dù nhất tộc lại trở lại sao, còn là nói sẻn dù mò nẹt tại hướng bọn họ khoe khoang, đặt trước đời kế tiếp hổ cả vị. Chí nhưng vô luận sẻn rủ mò nẹt là cái gì mục đích, lúc này đạn rồ đã không có cách nào khống chế cục diện, nhìn phía xa sẻn rủ nhóm tiếng reo hò liên tiếp, hắn như cùng ăn phân giống nhau khó chịu. Chỉ có thể gửi hy vọng trên sân cái kia thủ hạ mình có thể hủy sẻn rủ mò nẹt có thế, đối mặt sơ đại nhân thuật, đạn rồ mình cũng biết đây là chuyện không có khả năng. Theo từng viên tiểu thụ miêu tại sẻn rủ mò nẹt dưới sự thúc giục biến thành đại thụ che trời. Giữ tợn thân cây trong nháy mắt tuân hướng nhị ra, toàn bộ sân huấn luyện trong phút chốc trở nên chật trội vô cùng. Hắn thành công mặc dù đã sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng nhị ra tâm tình căn bản là không có cách ức chế kích động, cùng lần trước mỏ nẹt cứu mình thời điểm liều mạng thả ra thụ giới hàng lâm khác nhau. Lần này một độn, đại biểu sẻn rủ vinh dự trở về theo thụ giới hàng lâm xuất hiện, nguyên bản lũ buồn thiên không cũng cực kỳ phối hợp xuất hiện một vệ ánh mặt trời soi ở phía trên. Dạng ngời rực rỡ đại thụ che trời dính ánh mặt trời càng chói mắt, sẻn dù tổ bị giả mà đã bị mò nẹt không chế đại thụ cho cuốn lấy không cách nào nhúc đích. Đương nhiên, đây là hắn phối hợp trở nên, nếu không nói dựa vào phi lôi thần chạy thoát hắn vẫn làm được, thượng nhẫn khảo hạch đến cái này phân thượng đã không có bất kỳ tiếp tục tiến hành cần thiết. Thanh toàn mình tôn tử thuận tiện. Dù sao mò nẹt không phải đại ca. Lấy sẻn dù hạt hỉ giả mạ trả cờ giả sức chứa thuốc dục thụ giới hàng lâm, nếu như toàn lực thi triển có thể bao trùm toàn bộ cổ nổ hạ, tạm thời mò nẹt còn không đạt tới một bước kia, nhưng toàn bộ sân huấn luyện đã không có đặt chân địa phương. Tạm thời mò nẹt còn không đạt tới một bước kia, nhưng toàn bộ sân huấn luyện đã không có đặt chân địa phương. Vẫn chưa xong đây mò nẹt khẽ mỉm cười, thụ giới hàng lâm thoạt nhìn là rất rung động, nhưng cũng không phải là không cách nào phá giải. Đại thụ kia giữa to lớn khe hở chính là sơ hở, nếu không nói sơ đại cũng không hội phí tâm nghiên cứu ra hoa thụ giới hàng lâm khiến đại thụ nở hoa tê dại địch nhân. Một độn thảo nê mã lao nhanh thuật hắn không thích làm những kia độc tố cái gì, cho nên là nghĩ bổ thụ giới hàng lâm thiếu sót, xén dù mò nẹt chính mình khai phá một loại kỳ lạ nhận thuật đi đi thảo nê mã giận chụp mặt đất, từng con khả ái, từ một độn trả cờ dạ tạo thành thảo nê mã trống rông xuất hiện, nện bước chỉnh tê bước chân. Thảo nê mã nhóm cao ngạo nhằm phía rừng cây, nếu như trở về nhà giống nhau bực tức công kích. Đồ chơi này không cần quá nhiều trả cờ dạ, chỉ muốn số lượng nhiều liền sẽ thể hiện ra khí thế thảo nê mã, tục xưng dương đà, chính là sinh hoạt tại mã lạc sa mạc thần kỳ loài. Hơn nữa thảo nê mã còn chia làm trở xuống nhiều, úc thảo nê mã, nằm thảo nê mã, giờ ít cờ mờ, trong đó cùng thảo nê mã là thảo nê mã trong vương. Chính là công nhận thiên triều thập đại thần thú một trong chớp mắt lao nhanh thảo nê mã vọt vào thụ giới hàng lâm trong phạm vi, ngay sau đó nhị ra như giết heo tiếng kêu thảm thiết vang dội toàn bộ sân huấn luyện. Chập chập. Mò nẹt ôm bả vai không ngừng lắc đầu, trời mới biết những kia khả ái thảo nê mã đối nhị ra làm gì. Tộc trưởng đại nhân vạn tuế nhẹ nhàng vung tay lên, mò nẹt nhìn về phía sẻn du nhất tộc, cũng không biết là người nào dẫn đầu kêu mở giọng, sở hữu sẻn du tộc nhân bắt đầu hoan hô lên. Từng tiếng tộc trưởng vạn tuế liên tiếp, toàn bộ cổ nổ hạ phảng phất đều bị nhiễm. Đúng không, đây mới là thân là sẻn dù nhất tộc tộc trưởng chính mình phải có mặt bài, nhẹ nhàng nắm chặt quả đấm. Sẻn dù nhóm từ từ dừng lại tiếng hô. Đối với mỏ nẹt tới bảo hôm nay hết thệ chẳng qua chỉ là nho nhỏ bắt đầu thôi, một ngày nào đó hắn đem mang theo sẻn rủ đứng ở cái thế giới này đỉnh phong. Từng bước đi tới xạ rủ tổ bi hì rủ rẹn trước mặt, sẻn rủ mỏ nẹt chậm rãi mở miệng. Hồ ca đại nhân, ta khảo hạch, có hay không thông qua đây? Xạ rủ tổ bị cười khổ trong lòng giống như ngược ngũ vị bình giống nhau cảm giác khó chịu, hắn còn có thể nói cái gì? Hắn ngược lại không có đản rổ suy nghĩ nhiều như vậy, chỉ là mỏ nẹt đỗng nhiên lộ ra thực lực cường đại khiến hắn có chút không tiếp nhận. Hắn mới bây lớn 5 tuổi, ai chính mình 5 tuổi thời điểm đang làm gì vậy? Suy nghĩ kỹ một chút, thật giống như cái này gần nửa đời đều sống đến cầu thân trên. Nhìn cái này sơ đại cùng nhị đại người thừa kế, xạ rủ tổ bị hì rủ rẹn thở dài một tiếng từ trong lòng ngực móc ra nhẫn giả hộ ngạch. Bắt đầu từ hôm nay, ngươi là cổ nổ hạ trẻ tuổi nhất thượng nhẫn. Lớn như vậy sân huấn luyện chung quanh vốn là trở nên bình tĩnh. Ngay sau đó buộc phát ra một trận kịch liệt tiếng hoan hô thượng nhẫn thân phận đối sẻn rủ mò nẹt mà nói. Thật tới danh quy canh 3, cầu phiếu nhóm hôm nay tổng cộng 7 càng trở lên cầu ủng hộ.